Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 103, 103, tắm cùng tiểu long nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được ca ca, người không thể cởi thêm được nữa. Tiểu long nữ ngồi vào một góc kêu lên. Ngoan nào, ta chỉ đang giúp ngươi tắm rửa thôi. Lại đây, hắn tiến đến gần tiểu long nữ đang giãy giụa trong nước nói rồi ôm lấy nàng ngồi trong ngực mình. Giúp nàng chải lại mái tóc bạc đang rối bời vì sợ hãi. Chẳng lẽ ta lại đáng sợ như vậy sao? Hắn nhéo nhéo gương mặt nàng hỏi làm cô nàng này đầu hơi rụt vào đôi chút. Không phải, vì ta nghe Ngộ Không tỉ tỉ nói không được để cho ngươi chạm vào người ta. Nếu không, nếu, tiểu long nữ lắp bắp làm hắn càng muốn biết xem Ngộ Không đã nói với nàng những gì nên hối thúc. Nếu không thì sao nào? Hắn khẽ mỉm cười một cái làm tiểu long nữ cảm giác hồn mình đều bị rút đi theo nụ cười đó nên thật thà nói. Tỷ tỷ nói nếu để ngươi chạm vào người thì sẽ không gả được cho ai nữa. Ta sẽ ế suốt đời. Tiểu long nữ nói tới đây thì khóc càng thảm thương hơn làm hắn yêu thương cô gái này không thôi. Ta sẽ lấy ngươi được không? Hắn đột ngột hỏi làm nàng giật nảy cả mình. Nào có ai mới gặp được có một ngày đã tiến đến quan hệ đến mức tắm cùng nhau. Rồi hắn còn cầu hôn nàng nữa. Tất nhiên chẳng cô gái nào lại không thích chồng mình đẹp trai hay vợ mình xinh gái. Tài giỏi, còn hắn giờ chỉ mỗi đẹp trai thôi. Còn tài giỏi thì chỉ được cái tán gái và nấu ăn. Nhưng ngươi chỉ là người bình thường thôi. Còn ta là Long Nha. Nếu ngươi cưới ta thì chúng ta chỉ sống được vài chục năm xong ta sẽ thành quả phụ sao? Không được, tiểu long nữ quệt quệt mồm từ chối thẳng thừng hắn và hắn lại còn nghe được tiếng từ hệ thống làm hắn tí nữa phải tìm cái hố để chui xuống. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu. Người nhà quê, khen thưởng, quạt mo, ký chủ vì đang làm nhiệm vụ đặc biệt nên nếu sử dụng quạt cũng không phát huy khả năng ẩn của nó. Chỉ để làm mát thôi. Hắn nghe được vậy thì biết mình vẫn có thể sử dụng vũ khí trong hệ thống thì khá vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy hơi quê vì lần đầu tỏ tình thất bại nên tạm bỏ qua chuyện vụn vặt mà tập trung vào tán gái. Không sao hết, mấy chục năm ở cùng ngươi là đủ rồi. Nếu ta chết đi thì kiếp sau chúng ta lại là phu thê. Ta sẽ không uống canh mạnh bà để vẫn nhớ được ngươi khi đầu thai dù phải đánh đổi mọi thứ vì nó. Nếu ta có vi phạm bất kỳ điều gì tổn hại tới ngươi thì trời tru đất diệt. Hắn thâm tình vừa nhìn nàng vừa nói làm cô nàng mới trải sự đời bị hắn lừa tức thì. Tin không thể tin hơn liền lấy tay bịt miệng hắn lại nói. Ta tin tưởng ngươi, thân yêu. Có thể ngươi còn không thực sự chấp nhận ra nhưng ta chắc chắn sẽ khiến ngươi cảm nhận được tình yêu của ta dành cho ngươi. Hắn giúp nàng tẩy rửa nốt trên người rồi ôm nàng đặt vào đùi mình khẽ nói. Ân, tiểu long nữ ôm thật chặt lấy hắn gật đầu. Rồi cả hai cùng vui vẻ trở về để dùng bữa tối trong ánh mắt tức tối của Ngộ Không. Hai người có thể dừng âu yếm lẫn nhau trong giờ dùng bữa được không? Ta còn muốn yên ổn ăn tối. Ngộ Không khi được cho ăn cơm chó miễn phí của hai người thì không nhịn nổi nữa nói to. Tỷ tỷ, ta chỉ đang giúp hắn dùng bữa tốt hơn thôi. Há ra nào, thân yêu. Một bên trả lời Ngộ Không nhưng nàng vẫn không quên đút cho hắn ăn và hắn cũng vậy. Ta ăn no rồi. Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi. Ngộ Không nói xong liền bỏ lại hắn và tiểu long nữ đi ngủ trước. Nàng bị sao vậy, thân yêu? Tiểu long nữ khó hiểu hỏi. Chắc nàng cũng hơi mệt sau cả ngày đi đường. Thôi chúng ta cũng đi ngủ thôi. Hắn ôm tiểu long nữ vào lầu của mình rồi cả hai ôm nhau ngủ. Cách chương.